Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương truyền cái chết. Triệu Tinh Thần, người thật sự không kém. Có thể xưng ta đối thủ. Bất quá, vậy thì thế nào? Lần này ta thất bại. Bất quá, người cũng không có chiếm được tốt. Tranh thủ thời gian để bọn hắn tránh ra. Bằng không thì, ta muốn tiểu tử này mạng. Cái bóng uốn éo, hừ nói, cha, không cần quản ta, a, đau chết ta rồi, chấm ngoặc kép, Tống Phương Tiêu còn tương đương kiên cường. Bất quá, vừa kêu lên liền đau đến kêu lớn lên, đây là ta ma giáo xốp giòn xương mềm, tiểu tử, lại gọi bậy ngươi sẽ nếm đến sống không bằng chết. Cái bóng hừ nói, người buông hắn ra, ta để ngươi đi, Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần. Coi ta là tiểu hài lừa gạt sao? Mau mau cút đi. Bằng không thì, ta thật muốn giết người. Cái bóng giống nói. Người giết hắn ta sẽ thả ngươi đi sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. Một mạng chống đỡ một mạng. Chúng ta cùng một chỗ xong đời. Cái bóng phách lối cười lạnh nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta thối lui. Bất quá, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám can đảm không giữ chữ tín, chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ sống lột ngươi. Triệu Tinh Thần tay bãi xuống, mấy vị lui ra, yên tâm, tiểu tử này cầu thí không phải, ta mới lười nhác giết hắn. Cái bóng hừ hừ, cưỡng ép lấy Tống Phương Tiêu ra bên ngoài mà đi, không lâu ra Tống ra đại viện, ra bên ngoài mà đi, sau một khắc đã ra khỏi Thiên Hải Thành. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần, chúng ta sau này tiếp tục chơi. Người mạng sớm muộn là ta chương truyền. Người kia trốn xa đến ngàn dặm về sau đem Tống Phương Tiêu về sau ném đi. Cười lớn bỏ chạy. Thật sao? Triệu Tinh Thần hẳn là một tiếng. Một quyền, Tống Phương Tiêu cho cuốn trở về. Bất quá, phía trước sáng lên. Ba cái Triệu Tinh Thần vây quanh cái kia đạo cái bóng. Chương truyền kinh ngạc. Hóa thành ba đạo độn quang tả xung hữu đột. Chỉ bất quá, tuy nói hắn công lực đạt tới thập nhất phẩm, so Triệu Tinh Thần còn muốn cao bên trên một tiểu giai. Nhưng là, Triệu Tinh Thần thế nhưng là có được ba bộ phân thân. Lại thêm lên siêu nhiên nguyên thần. Liền là đụng phải 12 phẩm cảnh cũng có sức đánh một trận. Mà nguyên thần đồng hóa thuật không ngừng phá vỡ phát, tăng lên. Người kia nguyên thần dung chuyển bên dưới căn bản là không cách nào an tâm công kích. Sau một khắc, lệnh vô tùng đồng tam ba người đuổi tới. Ba kỳ ngoài trận bao. Chương truyền, mọc cánh khó thoát. Vô tùng, lần này giờ đến phiên ngươi áp dụng di hình đoạt hồn thuật. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một cái. Triệu Tinh Thần nói, tạ chúa công, lệnh vô tùng lập tức đại hỉ. Chương truyền nguyên thần dần dần bị cáo. Cuối cùng, Luân vì dám hạ tù, mấy canh giờ qua đi, tại thời gian tháp bao phủ phía dưới, lệnh vô tùng thành công xông vào thập phẩm cảnh, mà Trương Truyền hai cái đắc lực thủ hạ bị bắt, mập Triệu cô độc, tên kia cũng vừa bước một bước vào cửu phẩm nhân tiên chi cảnh. Diệt sát một đời, sát vương Trương Truyền, này người làm nhiều việc ác, giết cao thủ cũng không ít, thưởng công nghiệp trị 986.000 điểm. Thiên thần không gian ban thưởng đến. Không xong không xong. Chấm ngoặc kép. Thanh Long Bảo Tổng Đà. Linh hồn đường. Đường chủ La Cá dọa đến lảo đảo nghiêng ngã ôm một khối. Hồn phiến vọt ra. Chuyện gì như thế kinh hoàng. Nhị trưởng lão Thang Quế Viên sụ mặt hừ nói. Giết. Sát vương. Sát vương hắn. Hắn. Chấm ngoặc kép. La Cá ôm hồn bài quỳ tại đại điện bên trên. Chương truyền. Thang Quế Viên liếc một cái, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian vội vàng gõ cảnh báo. Không lâu, bảo chủ Lưu Tiểu Hắc vội vàng đi vào điện tới, khi thấy Trương Truyền hồn bài vỡ tan, lập tức, tức giận đến một cước đá bay cái ghế. Ai làm, chuyện gì xảy ra, Trương Truyền phụng mệnh đi giết Triệu Tinh Thần. Thang Quế Viên nói, Triệu Tinh Thần giết được Trương Truyền sao? Lưu Tiểu Hắc hừ nói. Cái kia tuyệt không có khả năng. Trương Truyền thế nhưng là sát vương. Tuy nói công lực chỉ bước vào thập nhất phẩm. Nhưng là có được nhiều nói quỷ dị thủ đoạn giết người. hoàn toàn có thể cùng 12 phẩm chống đỡ. Triệu Tinh Thần bên kia trừ Triệu Chấn Dương lợi hại một chút, nhưng hắn cũng không phải Trương Truyền đối thủ. Tổng Tuần Tôn Phương nói tiền nói, bẩm báo giáo chủ, gần nhất vừa đạt được vừa mất hơi thở. Ma giáo đại trưởng lão, Đông Môn Vô Thiên tại Ngưu Thành lộ ra mặt. Mật thám đường đường chủ, Liễu Phương nói, Ngưu Thành là thông hướng Thiên Hải cần phải trải qua con đường. Cái này lão xúc sinh, ngày phụng thành sự tình tám thành là Đông Môn Vô Thiên làm. Ta cùng hắn thề bất lưỡng lập. Lưu Tiểu Hắc giận dữ. Chúa công, ta một cái thủ hạ thế mà phát hiện ngươi cho trong bản vẽ trong đó một nhân vật Đông Môn Vô Thiên. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Chấn Dương vội vàng tiến đến bẩm báo nói. Đông Môn Vô Thiên, ở đâu phát hiện? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Hỏi, Ngưu Thành, Triệu Chấn Dương nói. Người nói, Đông Môn Vô Thiên xuất hiện đại biểu cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, khá quỷ dị, này người vẫn là lần đầu xuất hiện, mà chúng ta trước đây không lâu vừa giết bọn hắn tam trưởng lão Chu Văn. Này người có phải hay không là hướng về phía chúa công ngươi tới? Triệu Chấn Dương nghĩ nghĩ nói, Vô Tùng, người nói một chút, cái này đối với chúng ta có phải hay không chuyện tốt? Triệu Tinh Thần cười, chúa công có ý tứ là chính dễ dàng lợi dụng hắn. Lệnh Vô Tùng hỏi, không sai, ta không đang muốn giả trang Đông Môn Vô Thiên sao? Mà lại, còn muốn cho Thanh Long bảo người biết, lần này chính hảo, chính chủ nhân không mời mà tới. Đến lúc, chúng ta giả trang hắn đến ngày phụng thành giả thoáng một thương, mà Đông Môn Vô Thiên cũng sẽ bị chúng ta hấp dẫn đi qua. Đến lúc, nếu như có thể đụng bên trên Thanh Long bảo cao thủ, vậy cái này hai đầu chó liền có cắn. Triệu Tinh Thần cười nói. Diệu a, thật là khéo. Một hòn đá ném hai chim. Triệu Chấn Dương cười to nói. Diệu đương nhiên diệu. Bất quá, được nắm giữ thời cơ. Bằng không thì, một chiêu vô ý, có lẽ chúng ta còn sẽ gặp phải bọn hắn song phương hợp lực tiễu sát. Lệnh Vô Tùng nói. Cái này ngươi yên tâm. Ta sẽ có độ. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, nhìn Triệu Chấn Dương một chút, cười nói, Chấn Dương, ta được chúc mừng ngươi một tiếng, những này toàn bái chúa công ban tặng. Triệu Chấn Dương cung, kính chắp tay nói, chúc mừng Triệu Huynh a, có thể bước vào thập nhất phẩm, Triệu Huynh rốt cục hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Lệnh Vô Tùng xem xét, cười nói, là chúa công cho ta cơ hội, đưa cho ta một thùng lớn thủy. Này nước chỉ ứng trên trời có, nhân gian sao có thể tìm được? Triệu Chấn Dương một mặt tự đắc cười, kia là lão tử thật sao? Chấm ngoặc kép, một bên Đồng Tam không khỏi rút miệng môi dưới. Trong lòng nói, nước, cái gì nước thế mà có thể để cho thập phẩm cảnh bước vào thập nhất phẩm? Trên đời còn có như này thần thủy sao? Một bên Giang Bình Thừa tương đương động tâm hỏi, đương nhiên, trên mặt còn có một tia không tin. Tuân theo, ngươi là cơ hội không tới. Bằng không thì, ta cũng đưa ngươi một thùng. Triệu Tinh Thần nói, tạ chúa công, bất quá, cái kia đến cùng là cái gì nước? Giang Bình Thừa chắp tay sau hỏi, tiên thủy, Đồng Tam hừ nói, tiên thủy cũng không có như vậy thần kỳ a. Ta Tịnh Thổ Viên cũng siêu tập một chút tiên thủy. Nó có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ, nhưng là tuyệt đối không có biện pháp giúp một cái thập phẩm cảnh tăng lên tới thập nhất phẩm. Giang Bình Thừa lắc đầu nói, người cái kia tất cả đều là rác rưởi, có thể cùng lão tử tiên thủy so sánh sao? Đồng Tam khinh thường hừ nói, ngươi, cái này tiên thủy vẫn là đồng huynh. Giang Bình Thừa kinh ngạc, ha ha ha, đúng là như thế, hắn tiên thủy cùng ngươi Tịnh Thổ Viên có thể không giống nhau. Là chính tông tiên thủy, người cái kia, chỉ có thể nói là bán tiên nước mà thôi. Triệu Tinh Thần cười lắc đầu, lấy ra một bình đưa cho Giang Bình Thừa, nói, không tin ngươi nhìn một cái. Giang Bình Thừa sau khi nhận lấy mở ra cái nắp, lập tức, một cỗ linh tú đằng không mà ra. Giang Bình Thừa kinh ngạc, lập tức đóng bên trên cái nắp, cười khan một tiếng nói, quả nhiên đồ tốt, chúa công. Cái này một bình ta liền không trả lại cho ngươi. Cho ngươi chính là, Triệu Tinh Thần gật đầu. Chúa công yên tâm, hành động lần này tuân theo ta tất đem hết khả năng. Giết nhiều thanh long bảo ác nhân, báo đáp chúa công. Giang Bình Thừa nói, Giang huynh, cái này nước quá chân quý. Niệm Khinh Ảnh cười từ bên ngoài tiến đến. Ngươi hình như, chấm ngoặc kép, Giang Bình Thừa nhìn nàng một cái. Lập tức kinh hãi, không sai, ta cũng bước một cấp, toàn bái chúa công ban tặng. Niệm Khinh Ảnh hướng phía Triệu Tinh Thần vén áo thi lễ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.